Vạn đạo Long Hoàng, chương 4227, triệt để điên cuồng người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thấp bé nam tử con mắt lộ ra vẻ điên cuồng, ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy khát máu sát cơ. Điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Móng vuốt nhọn hoắt phá không, đem mảng lớn khu vực đều bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Na Di Thuật. Lục Minh tâm niệm vừa động, thi triển ra Đại Na Di Thuật. Thân hình xuất hiện ở nơi xa, tránh khỏi móng vuốt nhọn hoắt công kích. Sau đó hướng về một cái phương hướng bay thật nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên không phải là đối thủ. Tự nhiên là chạy là thượng sách. Nhưng là, đối phương không buông tha. Không ngừng hướng về Lục Minh đuổi theo. Tốc độ đồng dạng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mặc dù có Đại Na Di Thuật. Đại cực quang thuật bậc này đỉnh cấp đại cổ bí thuật. Trong lúc nhất thời cũng thoát không nổi đối phương. Chủ yếu vẫn là hắn tu vi yếu một chút. Hai người một truy một đuổi. Trong nháy mắt liền bay ra khoảng cách mấy triệu dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương đang đuổi đánh quá trình bên trong. Không ngừng công kích, mặc dù đại bộ phận công kích đều bị Lục Minh tránh khỏi. Nhưng là có một lần. Vẫn có một đạo móng vuốt nhọn hoắt không có né qua. May mắn Lục Minh toàn lực vận chuyển đại phòng ngự thuật. Chặn lại đạo này móng vuốt nhọn hoắt. Chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Nhất định phải mau chóng đem ra hỏa này hất ra. Người này trạng thái có chút không bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý không ngừng lóe suy nghĩ. Thấp bé nam tử tinh thần hiển nhiên không bình thường. Tràn đầy thị huyết chi ý, Lục Minh đoán chừng. Đối phương là bị tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm diễm ma hỏa. Hắn ma hỏa thiêu đốt nhục thân. Mà tâm diễm, thì là ảnh hưởng linh hồn. Tâm linh, tinh thần. Lục Minh chỉ là ở nơi này đợi mấy chục năm. Tinh thần liền nhận lấy ảnh hưởng. Đối phương ở trong này đợi không biết bao nhiêu năm, khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng tâm tình tiêu cực, sẽ điên cuồng bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại người này, không cách nào phân rõ phải trái. Chỉ có rời xa, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, chính đang phi hành Lục Minh, ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh, hư không cùng mặt đất, truyền đến rung động dữ dội. Một cỗ cường đại kinh khí, như sóng biển đồng dạng, quét sạch bát phương, giết, giết, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tiếng giống to, từ tiền phương truyền đến, tràn đầy điên cuồng cùng cuồng loạn. Sau đó Lục Minh nhìn thấy một bóng người. Lơ lửng giữa không trung, không ngừng công kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, chỉ có một bóng người. Một cái lão giả, tóc tai bù xù, toàn thân tràn ngập kinh người sát cơ. Trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là điên cuồng ý tứ. Không còn mặt khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đang không ngừng công kích, không có mục tiêu công kích. Đem mặt đất oanh ra nguyên một đám hố to. Tên điên, đây là một cái tên điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nháy mắt đưa ra kết luận. Đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. So với kia cái thấp bé nam tử, còn điên cuồng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấp bé nam tử mặc dù điên cuồng, ánh mắt bên trong tràn đầy thị huyết chi ý, nhưng là nhìn kỹ. Vẫn có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn thấy một tia lý trí. Nhưng là phía trước cỗ này tóc tai bù xù lão giả, đã không có mảy may lý trí. chỉ có điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, tránh đi người này. Lục Minh xông về phía trước, thân hình dừng lại. Mạnh Hiểu đổi phương hướng, hướng về bên trái bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia truy kích Lục Minh thấp bé nam tử, cũng phát hiện tóc tai bù xù lão giả. Truy kích tốc độ, cũng đột nhiên giảm xuống. Mà lúc này, cái kia điên cuồng lão giả, cũng phát hiện Lục Minh cùng thấp bé nam tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, giết, giết. Vừa nhìn thấy Lục Minh cùng thấp bé nam tử, tóc tai bù xù lão giả, phảng phất có mục tiêu, càng thêm điên cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về Lục Minh cùng thấp bé nam tử giết tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn chênh lệch khoảng cách rất xa. Tóc tai bù xù lão giả liền phát động công kích. Mấy đạo trưởng ấn, như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về Lục Minh cùng thấp bé nam tử oanh sát mà đến. Uy lực cực kỳ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực thật đáng sợ. Bậc này tu vi, tuyệt đối ở thần đế ngũ trọng. Không, không chỉ thần đế ngũ trọng, tối thiểu ở thần đế lục trọng phía trên. Lục Minh lộ ra kinh hãi, muốn thi triển đại na di thuật rời đi, nhưng là đạo kia trưởng ấn nghiền ép mà đến, đem không gian chèn ép hỗn loạn hết sức. Hắn thi triển đại na di thuật thời điểm, cảm giác phi thường khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, không còn kịp rồi. Tiếp tục cưỡng ép thi triển đại na di thuật, không còn kịp rồi, lùi lại mà cầu việc khác. Lục Minh thi triển ra đại cực quang thuật, hóa thành một đạo cực quang, lóe lên phía dưới, thối lui ra khỏi hơn vạn dặm khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, một đạo trưởng ấn từ Lục Minh vừa rồi đứng thẳng địa phương nghiền ép mà qua. Những nơi đi qua, hư không vỡ nát, trên mặt đất sơn phong nổ tung. Xuất hiện một đầu dài tới mấy vạn dặm khe rãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là thiên cung thiên lao, tự nhiên củng cố hết sức, không phải hồng hoang vũ trụ có thể so. Bằng không, bậc này tồn tại một trường oanh qua, không chỉ có riêng chỉ là đánh ra một đầu khe rãnh, cái kia sẽ hủy thiên diệt địa. Thiên cung thiên lao tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Bằng không thì làm sao có thể giam giữ ngụ đông đảo cùng hung cực ác cường đại phạm nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khiến cái này phạm nhân vĩnh viễn không trốn thoát được. Một bên khác, cái kia thấp bé nam tử, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Xoay người rời đi, tránh khỏi trưởng ấn oanh kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấp bé nam tử trạng thái tinh thần quả nhiên muốn tốt một chút. Còn lưu lại một chút lý trí. Biết rõ sợ hãi hoảng hốt. Biết rõ không phải đối phương đối thủ. Giết, giết, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóc tai bù xù lão giả, không ngừng giống to. Trên người tản mát ra bạo ngược khí tức, tựa như muốn hủy diệt tất cả. Hắn trực tiếp hướng về thấp bé nam tử phóng đi. Tốc độ cực kỳ kinh người. Rõ ràng so thấp bé nam tử nhanh một mảng lớn. Lục Minh vui vẻ, tóc tai bù xù lão giả truy hướng thấp bé nam tử. Rất có thể là thấp bé nam tử tu vi mạnh hơn. Khí thế dưới sự cảm ứng, bản năng truy hướng đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, liền cho Lục Minh cơ hội. Lục Minh lựa chọn một cái cùng thấp bé nam tử phương hướng ngược nhau, thi triển đại na di thuật rời đi. Tâm lý cầu nguyện thấp bé nam tử có thể nhiều kiên trì một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh cầu nguyện hiển nhiên cũng không có ứng nghiệm. Mới thời gian mấy hơi thở, hắn liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. truyền ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, liền nhanh như vậy bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý chìm, toàn lực bộc phát, đem đại na di thuật thôi động đến cực hạn. Nhưng là, không đến bao lâu, hắn sau lưng truyền tới bạo ngược tiếng giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, giết, giết, nguyên một đám, giết chữ. Chấn động hư không không ngừng lay động. Một cổ khí tức cuồng bạo, từ phía sau hướng về Lục Minh vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tóc tai bù xù lão giả lại xuất hiện. Liền ở Lục Minh sau lưng bên ngoài mấy vạn dặm. Cấp tốc hướng về Lục Minh tới gần. Liền nhanh như vậy giết ra hỏa kia. Thực lực thật là khủng khiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Cái này tóc tai bù xù lão giả. Thực lực quả thật là đáng sợ. Khẳng định không chỉ thần đế ngũ trọng. Bằng không thì sẽ không như thế nhanh liền đuổi kịp thấp bé nam tử. Hơn nữa đánh giết đối phương. Chí ít cũng là thần đế lục trọng. Tu vi như vậy, nếu là đuổi kịp Lục Minh, Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không ngừng thi triển đại na di thuật. Mỗi một lần na di chính là bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng là tốc độ nhanh như vậy, y nguyên thoát không nổi đối phương. Khoảng cách của song phương, y nguyên đang không ngừng rút ngắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiền toái, thực sự không được, chỉ có thể xuất ra từ đồng đồng quan thử một lần. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đúng lúc này. Chuyện xuất hiện biến hóa. Hống hống hống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vùng chu vi. Bỗng nhiên xuất hiện từng đầu mãnh thú. Lục Minh linh thức quét qua. Phát hiện trọn vẹn xuất hiện mười mấy con mãnh thú. Những mãnh thú này thể trạng cường đại. Khí huyết sôi trào. Sinh mệnh lực dồi dào hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.